tôi nhất định giúp cậu chuyển giao cho đội trưởng. Thế nhưng... Tôi hiểu. Tung Hạ trầm giọng nói. Tôi hiểu không thể đảm bảo chuyện gì. Lúc đó chúng tôi cũng đã nói với họ. Bây giờ đến thân mình còn khó mà bảo toàn. Nhưng chúng tôi đã đồng ý với họ, nhất định sẽ giúp họ giao tờ giấy này cho người thích hợp. Tôi cũng chỉ có thể nói, nếu như có thể, xin đừng quên họ. La Huân gật đầu, gấp lại tờ giấy thô ráp, cẩn thận bỏ vào trong túi hỏi. Được rồi, bây giờ mọi người muốn đi đâu? Trùng Khánh mà còn không muốn ở lại, chẳng lẽ các cậu muốn đến Bắc Kinh à? Tung Hà nói. Không sai. La Huân thở dài. Chúng tôi không dám nghĩ đến Bắc Kinh, nó quá xa xôi. Có điều, các cậu là đội ngũ, muốn đến Bắc Kinh mạnh nhất mà tôi từng thấy. Tung Hà cười nhạt. Chỉ cầu lên đường bình an, nếu mọi người muốn đến Trùng Khánh, tôi nói với anh hoàn cảnh ở Trùng Khánh nhé. Cuộc hành trình của chúng tôi có một chút kinh nghiệm đáng để tham khảo, nhất là những chuyện nguy hiểm trên đường. Tốt quá! Lo Huân cầm lấy một bình sữa. Vậy thì tốt quá, tôi cho chúng nó bú sữa, cậu nói đi. La Huân ôm gấu trúc nhỏ kiên nhẫn cho từng con bú sữa. Tung Hạ thuật lại những điều mắt thấy tai nghe mà họ đã trải qua trong cuộc hành trình. Mọi người trong quân khu thức trắng đêm đẩy nhanh tốc độ, đến bình minh hôm sau đã tạo ra được hơn 300 thân tên bằng trúc. Lại trải qua một lượt sàng lọc của đường nhạn khâu, chỉ có hơn 120 chiếc có thể dùng, nhưng số lượng như vậy đã khiến cho hắn rất vừa lòng. Họ bó tên trúc lại cột vào trần xe. Đứng ngoài cửa khu, La Huân nắm tay Tùng Hạ. Cảm ơn những thông tin kia của cậu, nó sẽ giúp chúng tôi rất nhiều trên đường đến Trùng Khánh. Tùng Hạ cười nói. Chúng tôi cũng phải cảm ơn anh, số tên này là thứ chúng tôi rất cần. La Huân nhấn mạnh. Các cậu nhất định phải cẩn thận Trương Thiển. Cố gắng đi nhanh hết sức có thể, rời khỏi phạm vi thế lực của gã. Chúng tôi hiểu rồi. Các anh cũng phải cẩn thận. Tung Hạ nặng nề nắm tay hắn, trong lòng vô cùng xúc động. Cậu có ấn tượng rất tốt với La Huân, thế nhưng vẫn có thế lực tàn bạo như Trương Thiển tồn tại, tính mạng của nhóm La Huân như đang treo trước lưỡi đao. Lần này từ biệt không biết sinh thời nào có thể gặp lại hay không. La Huân mỉm cười nhìn cậu. Tạm biệt, mong rằng chúng ta còn có thể gặp lại. Tung Hạ cũng trịnh trọng nói. Hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại. Rồi họ rời khỏi tiểu khu, đi về phía miệng đường cao tốc. Đến thời gian đã hẹn, bọn họ đi đến đường vào cao tốc ngoại thành. Trương Thiển đã dẫn người chờ sẵn ở đó. Bên trong Trương Thiển có một thùng xăng, gã đá vào thùng. Chúng ta đã tận lực, 30 lít. Họ đã sớm đoán được Trương Thiển sẽ không dễ dàng đưa 50 lít xăng đến như vậy. Thật ra cũng không bất ngờ, có 30 lít cũng tốt rồi. Thanh Thiên Bích một tay cầm súng chậm rãi đi tới. Chờ một chút, tao muốn nhìn người. Đường Nhãn Khâu trèo vào lộ bá lôi Trương Mậu xuống. Trương Mậu vừa tỉnh lại không lâu, còn đang mơ mơ màng màng chật vật nhìn mọi người. Thanh Thiên Bích chạy đến trước thùng xăng. Trương Thiển hung ác nhìn Thanh Thiên Bích. Thanh Thiên Bích bình tĩnh nhìn lại gã, như thể căn bản không đặt gã vào trong mắt. Thanh Thiên Bích dùng một tay xốc thùng xăng lên, rút lui về nhóm. Trương Thiển lạnh nhạt nói, sau khi chúng mày rời khỏi đây 10 km thì phải thả nó ra. Nếu tao không nhìn thấy người thì chúng mày đừng hòng thoát khỏi thành đồ. Trang Yêu căng thẳng nhìn họ. Mong sau khi nhìn thấy người thì các ông tự giải quyết cho tốt. Nếu dám đến quấy rầy chúng tôi, kết cục sẽ giống như đám què đen kìa. Đường Nhạn Khâu lại đẩy Trương Mậu lên xe. Thanh Thiên Bích cũng xách được cái thùng xăng về đến nơi. Những người còn lại ngồi trên người của A Bố, đoàn người tiến về phía trước. Bọn họ đi xa, một người đàn ông hạ giọng nói. Lão đại, dùng 30 lít xăng đổi thằng Tranh đó có đáng không? Trương Thiển cười nhạt. Nó không đáng, nhưng tin tức nó nói thì đáng. Kẻ có thể chữa trị kia phải không ạ? Không sai, năng lực này cũng quý giá hơn cả dị nhân tiến hóa điều khiển sức mạnh thiên nhiên. Không, kẻ có thể chữa trị kia nói không chừng chính là một dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên. Năng lượng mọc có tác dụng hồi xuân. Tao từng nghe người khác đặt giả thuyết có loại năng lượng này. Chỉ khi thằng Tranh kia quay về, chúng ta mới biết được đó là ai. Hơn nữa, khuya ngày hôm trước chỉ có nó mới nhìn thấy sức mạnh của đám người kia. Không có những tin tức này, cũng khó đối phó. Trương Thiển thâm trầm nở nụ cười. Tao đoán đám người kia đi hướng này là muốn đến Bắc Kinh. Bây giờ mày đến Hán Trung, nói với lão Lưu, tao đưa cho lão một món quà lớn, thế nhưng phải chờ tao đến mới được cùng nhau bốc quà. Khi họ tiến vào đường cao tốc thì vẫn duy trì tốc độ rất nhanh. Trên trời có chim chóc theo dấu bọn họ. Bọn họ đã sớm chú ý tới, nhưng không có cách đối phó. Đường Nhạn Khâu bắn rụng một con, rồi lại có vô số con khác bay tới, nên cứ mặc kệ bọn chúng đi theo. Sau khi rời khỏi thành đô hơn 10 km, Trương Mậu kêu ầm lên: "Rốt cuộc mấy người lúc nào mới thả tôi?" Trang Nghiêu nhìn bản đồ một chút: "Đến đây được rồi, thả Trương Mậu thôi." Thành Thiên Bích cởi trói cho gã, ném gã xuống xe, trong khoảnh khắc rơi xuống đất, Trương Mậu biến thành một con cú mèo lớn. Trên người còn mặc quần áo rất buồn cười, gã bay lên trời cao, căm hận nói xuống: "Chúng ta đã lần theo dấu vết, Ưng Đoàn tuyệt đối không tha cho chúng mày." Đường Nhạn Khâu giơ cung tên lên nhắm ngay gã. Trương Mậu sợ đến nỗi vội vàng vỗ cánh đi. Thành Thiên Bích nói: "Tôi muốn giết gã, nếu không bí mật của Tùng Hải sẽ bị gã tiết lộ." Trang Nghiêu nhíu mày nhẹ nhàng gật đầu: "Không sai, thế nhưng nếu giết gã, Trương Thiển sẽ đuổi theo." "Cho dù không giết, chưa chắc Trương Thiển sẽ không đuổi theo." "Chí ít có khả năng chúng sẽ không đuổi theo. Nói cách khác, nếu chúng thật sự dám đuổi theo, đến lúc đó giết gã cũng như nhau." Tùng Hà quay đầu lại nhìn một chút: "Tôi rất tò mò năng lực phi hành của họ là như thế nào. Năng lực phi hành của dị chủng lớp chim không khác chim chóc bình thường là mấy. Như vậy đôi cánh của người tiến hóa ngược lớp chim sẽ phải chống đỡ trọng lượng lớn như vậy. Năng lực phi hành phải không tốt chứ?" Đường Nhàn Khâu gật đầu: "Bây giờ tôi chỉ có thể tiến hóa ngược thành con người có đủ đặc thù của loài chim. Nói cách khác, hình thể, chỉnh thể của tôi vẫn là con người. Do trọng lượng cơ thể quá nặng nên bay lượn không phải chuyện quá nhẹ nhàng. Chí ít tôi tuyệt đối không thể liên tục bay 10 km. Có điều, quá trình tiến hóa ngược của tôi đã tiến hóa. Khi cơ thể tôi lần đầu xuất hiện biến dị, điều đầu tiên là xuất hiện cánh, sau đó thân thể mới chậm rãi thoát xác. Bây giờ đã tiến hóa ngược xuất hiện móng chim. Không biết nếu tiếp tục tiến hóa ngược, có phải có thể hóa ra tất cả đặc thù của chim chóc hay không?" Liễu Phong Vũ ngạc nhiên: "Sao tôi chưa nhìn thấy cậu thoát xác bao giờ nhỉ? Tôi mới chỉ thấy lúc cậu mọc cánh thôi." Đường Nhạn Khâu đỏ mặt: "Bởi vì nó kỳ lắm." Liễu Phong Vũ chọc: "Không phải cậu đã nói đàn ông không nên chú trọng bề ngoài hay sao?" "Cái này không giống như vậy. Một con người mà trên người bao trùm lông chim nhìn vào rất dị thường." Liễu Phong Vũ chấm cằm: "Để bọn này nhìn cái xem nào." "Nhìn gì?" "Dáng vẻ của đặng ấy thoát xác." "Không được." "Nào nào, để chúng tôi hiểu thêm về sức mạnh của cậu. Cậu có điều giấu giếm, chẳng lẽ không tin tưởng chúng tôi?" "Không phải." "Vậy cho xem đi." Không chỉ là Liễu Phong Vũ, những người khác cũng rất tò mò nhìn Đường Nhạn Khâu. Đường Nhạn Khâu bị Liễu Phong Vũ làm cho hết cách, đành phải cởi áo khoác, cuốn áo ở cánh tay trái lên. Cánh tay rắn chắc co lại bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy được, dần dần thay đổi kết cấu cơ thể. Trên làn da trầm rãi mọc ra lông chim màu trắng, rất nhanh bao trùm toàn bộ cánh tay. Móng tay thon dài cũng biến thành móng chim, thoạt nhìn vô cùng mạnh mẽ. Móng tay giống như những móc câu cong vuốt, có vẻ vô cùng sắc bén. Trang Nghiêu sáng tới: "Tôi nhổ một chiếc lông nhé." Nói xong không khách khí, nhổ một chiếc luôn. Đường Nhạn Khâu không phản ứng gì, rơi một chiếc lông cũng giống như rơi một sợi tóc. Trang Nghiêu nhổ xong còn tiện tay nhét vào trong túi: "Lúc rảnh sẽ nghiên cứu một chút." Tung Hạ sờ sờ lông chim: "Dày quá, đến tối cậu biến ra lông chim đi ngủ sẽ không bị lạnh nữa." Đường Nhạn Khâu ngại ngùng nói: "Tôi có, chỉ là nó ở trong quần áo, các anh không nhìn thấy." Liễu Phong Vũ nhướng mi: "Đường đại hiệp, đại hiệp đúng là không thành thật, lại còn che giấu sức mạnh." Đường Nhạn Khâu vội la lên: "Anh chớ nói nhảm, tôi không có." Hai người anh một câu, tôi một câu bắt đầu tranh chấp. Nhưng Đường Nhạn Khâu rõ ràng rơi xuống thế hạ phong. Liễu Phong Vũ càng muốn trêu đồ hắn, giống như phát hiện ra trò tiêu khiển mới vậy.